Dụ dỗ đại luật sư. Chương 960, Lương Duy Phong nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, con không thể báo cảnh sát. Bố Lương giận đùng đùng nói. Con cũng không thể giữ người phụ nữ này. Chờ sau khi cô ta quay lại thì lập tức ly hôn. Đây là chuyện của bản thân con. Không cần mọi người quản. Lương Duy Phong mặt không chút cảm xúc rời đi. Hiểu Khuê và Hiểu Lãnh liếc mắt nhìn nhau. Cả hai không biết phải làm sao nên đều nhìn Hoắc Phong Lang. Chú ơi, vậy phải làm sao giờ? Bố cặn bã lại bắt mẹ đi rồi. Hiểu Khuê run cầm cập. Bố cặn bã như vừa rồi thật đáng sợ mà. Khương Hiểu Lãnh lòng như lửa đốt. Chú ơi, mẹ sẽ không sao chứ? Yên tâm, Hoắc Anh Tuấn chỉ không muốn mẹ cháu ở bên Lương Duy Phong thôi. Hoắc Phong Lang ngoài miệng an ủi nhưng trong lòng cũng rét run cầm cập. Phải biết rằng Hoắc Anh Tuấn không phải người bình thường. Anh có bệnh tâm thần. Ai biết lúc nào sẽ phát tác. Trước kia cũng không phải chưa từng làm Khương Tuyết Nhu bị thương. Hy vọng lần này anh có thể bình tĩnh một chút. Hậu quả của việc này quá nghiêm trọng. Chú phải nhanh chóng chạy về nhà họ Hoắc mới được. Hoắc Phong Lang thở dài. Hành động lần này của Hoắc Anh Tuấn đúng là khiến cho toàn bộ danh tiếng nhà họ Hoắc thảm đến mức không thể cứu vấn được. Sau này người nhà họ Hoắc đi đến đâu cũng đều có thể bị người ta mắng chết. Trong phòng, điện thoại của Lương Duy Phong nhanh chóng kết nối với người bên kia. Điều cho tôi một nhóm người. Tôi muốn Hoắc Anh Tuấn chết. Bây giờ không thể. Người nọ nói nhỏ. Anh bình tĩnh một chút. Nếu muốn làm được chuyện lớn thì nhất định phải nhẫn nhịn. Anh đã nhịn nhiều năm như vậy. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Bà xã của tôi bị người ta cướp rồi. Lương Duy Phong hét lên đầy giận dữ. Ai biết được Hoắc Anh Tuấn có thể làm gì cô ấy không? Vậy anh có từng nghĩ tới việc anh mang nhiều người qua như vậy? Khương Tuyết Nhu sẽ cư xử với anh như thế nào? Cô ấy sẽ nghi ngờ anh. Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ nghi ngờ. Người nọ lạnh lùng nói. Lỡ như Khương Tuyết Nhu phát hiện chuyện Lục Lực Dương do anh ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Anh nói xem cô ấy có hận anh không? Cả người Lương Duy Phong như bị người ta tạt chậu nước lạnh. Một lúc lâu cổ họng vẫn không phát ra tiếng. Anh ta chỉ nắm thật chặt di động. Gân xanh trên mu bàn tay gồ lên. Người nọ nói tiếp. Hơn nữa, dù sao cô ấy cũng đã từng ngủ với Hoắc Anh Tuấn. Anh nhẫn nhịn thêm chút. Sau này tôi để Hoắc Anh Tuấn cho anh tùy ý giải quyết. Đến lúc đó anh có thể bóp chết anh ta như bóp chết một con kiến. Hôm nay anh ta ngông cuồng bao nhiêu. Ngày mai anh khiến anh ta thống khổ bấy nhiêu. Nói xong, bên kia kết thúc cuộc trò chuyện. Lương Duy Phong đập điện thoại ngay tại chỗ. Được, anh ta nhịn. Anh ta nhịn thêm một tháng. Hoắc Anh Tuấn, một tháng sau. Chờ đợi anh chính là địa ngục. Chiếc gương trên tường phản chiếu gương mặt dữ tợn của anh ta. Trên máy bay trực thăng, Hoắc Anh Tuấn tham lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn trắng nõn của Khương Tuyết Nhu. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Cô đã ngất đi. Thoạt nhìn cô như vậy trông an tĩnh, dịu hiền hơn. Nếu cô có thể luôn như vậy thì thật tốt. Vì sao miệng cô luôn nói ra những lời khiến người ta tổn thương nhiều đến thế? Rất xin lỗi, tha thứ cho anh. Anh sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho em. Hoắc Anh Tuấn dùng sức lau sạch son trên môi cô. Trước đó Lương Duy Phong đã hôn cô. Anh muốn xóa đi toàn bộ dấu vết đó. Sau khi lau sạch, anh cúi nơi đó nhiễm hơi thở của anh. Hoắc Nhã Lam, ông cụ Hoắc, bà cụ Hoắc lần lượt gọi điện thoại đến. Anh không hề nhận cuộc nào. Chẳng qua là sau nụ hôn dài, anh gọi điện thoại cho Thông Ngân Hách. Bây giờ tôi đưa Tuyết Nhu đến biệt thự ở đảo tư nhân nhỏ của tôi. Anh lập tức dặn người bên đó thu xếp một buổi tiệc cưới nhỏ. Buổi lầu hôn đôi môi mềm mại của cô, khiến tối tôi muốn cử hành hôn lễ với Tuyết Nhu. Cách chương.